Chương 88, giết sạch bọn họ là được. Chương 88, giết sạch bọn họ là được. Tiểu thuyết, Hồ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời đến tột cùng chuyện gì phát sinh, vì sao ta phi tiêu vô pháp tiến lên dù là một tấc trong thoáng chốc. Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu nghĩ đến trong tay phi tiêu gặp được trở ngại, mặc cho nàng ra sao dùng sức, thủy chung đều không thể đâm xuống. Đáng chết, chẳng lẽ ngay cả chết đều không cho ta chết sao? Ta Trịa Dầu không muốn trở thành ở cuối xe, trở thành người khác vướng víu. Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu trong lòng kêu to. Nàng vô cùng ảo não. Nhưng là, sau một khắc, một cái đã quen thuộc mà xa lạ thanh âm truyền đến, để cho nàng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nếu như không phải đang nằm mơ, lại thế nào có thể sẽ nghe được mất tích gần nửa niên, đạn rồ tuyên bố đã chết đi tiếng người âm đâu? Ta cho phép ngươi chết sao? Phi thường bá đạo. Đã quen thuộc, vừa xa lạ, để Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu mừng rỡ như điên. Van cầu ngươi, vĩ đại nhẫn giả thủy tổ, ta không phải đang nằm mơ. Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu trong lòng nói. Nàng chậm rãi mở to mắt, khi nàng nhìn thấy đập vào mi mắt là một tấm vô số cái cả ngày lẫn đêm đều ở tư niệm nghiêm mặt lúc, nhất thời liền lệ rơi đầy mặt. Chủ nhân ngươi rốt cục trở về. Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu một thanh gắt gao ôm lấy Lâm Phong, lên tiếng khóc lớn lên. Được rồi, không có việc gì á, hết thể có ta. Lâm Phong vốn còn muốn hảo hảo mà giáo huấn một chút Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu một hồi, nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng như thế, chỗ nào còn có thể nói ra được, chỉ có thể đưa tay vô vô Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu vai, an ủi nói ra. Ngươi những ngày này đều chạy đi nơi đâu, làm sao đều không trở lại liếc lấy ta một cái? Đáng chết đạn rổ còn lừa gạt ta nói ngươi đã chết, ta căn bản cũng không tin tưởng hắn nói chuyện. Nhưng là, ta không tin, lại không cách nào khống chế chính mình trong nội tâm tâm tình, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ đứng lên khóc một trận, ô ô ô. Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu nước mắt ràn rụa. Được rồi, đừng khóc, ta không phải đã trở về a. Đối mặt với nằm trong loại trạng thái này Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu, Lâm Phong có chút thúc thủ vô sách. Hắn chỉ có thể mặc cho Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu ôm ấp lấy chính mình, phát tiết tâm tình. Nhất Phong ca ca, ngươi ngươi rốt cục trở về, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không chê tờ đi dê gian nở dê như thế. U chỉ hạ sỉ sỉ đồng dạng phi thường kích động. Nhưng là, hắn lại tại kiệt lực khắc chế tâm tình mình, không để cho mình làm ra cùng Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu cử động. Ừm, ta trở về. Ngươi có khỏe không? Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, nhìn Uchiha Shi Shi lánh khóc gương mặt, Lâm Phong cảm thấy có chút đau lòng. Năm đó cái kia thuần chân thiếu niên, lại tại đàn dô loại kia âm lãnh tàn nhẫn đặc hấn xuống biến thành hiện tại cái dạng này. Ừm, khá tốt đi, không chết. Uchiha Shi Shi liếc mắt nhìn xem trống rông cánh tay phải, tự rêu cười rộ lên. Không có lo lắng, ta sẽ trị tốt ngươi. Lâm Phong hướng về phía Uchiha Shi Shi gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Chữa cho tốt ta Uchiha Shi Shi lúc đầu tâm như tử thủy, tiếp nhận mất đi cánh tay phải tàn khốc hiện thực. Nhưng là, giờ phút này nghe xong Lâm Phong lời nói, lập tức liền kích động lên, Nhất Phong ca ca, ngươi nói là thật sao? Có thể trị hết ta? Đương nhiên là thật. Lâm Phong kiên định gật gật đầu, nói ra, ít thì nửa năm, nhiều nhất hai năm, ta nhất định còn ngươi một đầu hoàn toàn mới cánh tay phải. Có lẽ chỉ bằng vào chữa bệnh nhân thuật không cách nào làm cho Uchiha Shi Shi lần nữa mọc ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Nhưng là, Lâm Phong trong tay còn nắm giữ một cái khác lá vương bài, cái kia chính là có được tiên nhân thân thể sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỷ ra mạ, cùng có thể xưng hỏa ảnh thế giới vĩ đại nhất phát minh ra nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị ra mạ. Lâm Phong tin tưởng chỉ cần cho sẻn dù tổ bị ra mạ đầy đủ thời gian, Sẻn rủ tổ bị giả mạ nhất định có thể nghiên cứu phân tích ra sẻn rủ hạt hỷ giả mạ tế bào tránh thức bí mật. Lợi dụng sẻn rủ hạt hỷ giả mạ tế bào cường đại sinh mệnh lực, nhất định có thể cho Uchiha Shi Shi mọc ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay phải. Nhất Phong ca ca, cảm ơn ngươi. Uchiha Shi Shi kích động lệ nóng doanh trọng. Chủ nhân, ngươi thật có thể cho Shi Shi một lần nữa mọc ra một cánh tay sao? Lúc này, Tạ Cạ Hạ Shi Trịa Dầu ngẩng đầu lên, dùng nước mắt bà xa ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, hỏi. Đi qua một lần đồng sinh cộng tử, Tạ Cạ Hạ Sỉ Trịa Dầu đã coi Uchiha Shi Shi là thành chính mình thân đệ đệ tồn tại, tự nhiên đối với hắn cánh tay có thể hay không phục hồi như cũ cực kỳ chú ý ứng. Ta hướng các ngươi cam đoan, nhất định còn Shi Shi một đầu hoàn toàn mới cánh tay phải. Lâm Phong vừa cười vừa nói. thế nào khóc đủ sao? Hắn hướng về phía Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ cười cười. Chủ nhân, người ta mới không có khóc đây. Cho đến lúc này, Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ mới cuống quýt theo Lâm Phong trong ngực leo ra, luôn cuống tay chân lau khô khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói. Còn không có khóc đâu, đều thành tiểu hoa miêu. Lâm Phong nói ra. Chủ nhân, ngươi hoại tử không để ý tới ngươi. Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ dùng lực dậm chân một cái, đỏ bừng mặt. Ha ha ha, Lâm Phong cùng ủ trì hạ xì xì đồng thời cười to. Tại sao phải đối với ta như vậy? Đột nhiên, nơi xa chuyển tới một người không cam lòng kêu to. Là dạ cỡ xì cả bụ tổ, hắn tại sao lại trở về? Ủ trì hạ xì xì không giải thích nò y, hắn không phải mình trở về, mà chính là bị người buộc trở về. Tạ cả hạ xì chia dầu ngắt lời nói ra. Cái đó là nhất phong ca ca. Ủ trì hạ xì xì trừng to mắt. Nhìn qua từng bước một đem giả cờ xỉ cả bụ tổ bức về đến cái kia vĩ ngạn thân ảnh, dùng lực cổ họng ngụm nước bọt, không thể tin được hỏi. Không tệ, là ta. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Vậy là ngươi ủ trì hạ xì xì sắp phát điên. Hắn đơn giản không thể tin được, lấy hắn mở ra mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường đại nhãn lực, vờ ơ y ma không cách nào phân biệt hai cái này Lâm Phong đến tột cùng cái nào là bản thể. Cái nào mới đúng phân thân ta chính là ta à? Lâm Phong quỷ dị cười một tiếng. Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta làm như vậy đến tột cùng có lỗi gì? Dạ cỡ xỉ cả bụ tổ điên cuồng hô to, thần sắc dữ tợn. Ngươi làm một chút cũng không sai. Lâm Phong từ tốn nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi làm quá hoàn mỹ. Ngươi là một cái hoàn mỹ nhẫn giả. Đã như vậy, vì sao muốn đối với ta như vậy? Dạ cỡ xỉ cả bụ tổ giống to. Cái đó là hắn thụ thương cho đến lúc này, Uchiha Sĩ Sĩ cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ mới phát hiện, dạ cờ Sĩ Cả Bụ Tổ trước ngực cắm một chi phi tiêu, máu tươi không ngừng theo phi tiêu hướng phía dưới chảy xuôi. Chủ nhân, là ngươi động thủ? Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Rổ chấn kinh hỏi. Vâng. Lâm Phong chỉ có một chữ. Ngươi là ưu tú nhẫn giả. Nhưng là, ngươi lại không phải ta thích loại hình. Lâm Phong hướng về phía giả cờ xỉ cả bụ tổ dậy đặc cười một tiếng, nói ra, làm cái gọi là nhiệm vụ, trên chiến trường vứt xuống đồng bạn một thân một mình chạy trốn. Có lẽ theo nhiệm vụ góc độ tới thăm ngươi rất hoàn mỹ, nhưng là trong mắt ta ngươi ngay cả một cái phế vật cũng không bằng. Ta không có sai. Ta giả cờ xỉ cả bụ tổ lời mới vừa nói một nửa, liền bỗng nhiên lập tức dừng lại, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, chết siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, 7-8 đạo thân ảnh cấp tốc từ đằng xa phong tới. Sát khí đằng đằng hướng phía Lâm Phong ba người vị trí chô ở vào tới. Nhất Phong ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Ủ trì hạ xì xì cùng Tạ Cả Hạ Xì Chia Rổ lập tức khẩn trương lên. Rất đơn giản, giết sạch bọn họ là được. Lâm Phong từ tốn nói.